Kiếm đạo độc thần, chương 1532, tạo hóa bí lệnh thượng, góc truyện audio.com, bóng người ảo tu luyện một môn kiếm thuật trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Môn kiếm thuật này thâm ảo, bác đại tinh thâm hơn bất cứ môn kiếm thuật nào Sở Mộ đã thấy. Từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 9 cuối cùng, mỗi chiêu ẩn chứa huyền diệu lực lượng không chi, đối ứng với lực lượng không chi áo nghĩa của Sở Mộ. Không linh mờ mịt rồi lại ẩn chứa lực lượng có tính hủy diệt đáng sợ như mở ra thời không. Từ môn kiếm thuật này Sở Mộ cảm nhận được bóng dáng lực lượng gần như khai thiên tích địa. Kiếm thuật thần kỳ, kiếm thuật thần bí, kiếm thuật huyền diệu vô cùng thâm sâu khó lường. Sở Mộ quan sát, không ngừng ghi nhớ mỗi chiêu của kiếm thuật không chi, trí nhớ giai lúc này phát huy đến mức tận cùng, tư duy vận chuyển vượt qua bình thường. Các loại huyền bí của kiếm thuật như nước chảy qua đầu Sở Mộ. Cuối cùng Sở Mộ ghi nhớ hết 9 chiêu kiếm thuật không chi, khắc tỉ mỉ không lệch một ly vào não. Sở Mộ thầm nhủ, thật là kiếm thuật mạnh mẽ, môn kiếm thuật không chi này chỉ uy lực chiêu thứ nhất đã sánh bằng kiếm kỹ nhất phẩm địa giai của người bình thường. Chiêu thứ 9 cuối cùng mạnh còn hơn kiếm kỹ nhị phẩm địa giai gấp 3 lần. Nên biết môn kiếm thuật không chi này chỉ có tác dụng khiến kiếm giả hiểu biết nắm giữ không chi áo nghĩa càng sâu sắc hơn. Uy lực cường đại, không linh mờ mịt, thần diệu khó lường. Sở Mộ cảm thấy nếu luyện thành nguyên kiếm thuật không chi có lẽ tạo nghệ kiếm thuật của hắn sẽ tiến bộ, giúp ích rõ rệt. Tinh thần Sở Mộ hoảng hốt, người lảo đảo. Sở Mộ phản ứng lại, lực lượng tinh thần lại cạn kiệt nghiêm trọng hơn 2 lần trước, hắn choáng váng, cảm giác như đầu sắp nứt ra, cảm giác cực kỳ khó chịu. Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc rồi rời đi, về kiếm lâu. Thạch Trung lâu vẫn là Thạch Trung lâu, chưa thay đổi dù chỉ một chút. Trung Mộc Thần và Niếp Hành Không, Lý Kỳ Viêm. Ba người này ở trong Thạch Trung lâu uống rượu nói chuyện phiếm với Sở Mộ. Lại dùng kiếm thuật quyết đấu một phen, sau khi được Sở Mộ chỉ điểm mới lục tục rời đi. Trong Thạch Trung lâu chỉ có một mình Sở Mộ, sau khi nghỉ ngơi một lát hắn lập tức tu luyện không chi kiếm thuật. Từ lúc tham mộ hắn đã biết rõ không chi kiếm thuật thâm ảo vô cùng, nhưng tự mình tu luyện mới cảm nhận được không chi kiếm thuật huyền diệu, khó lường ra sao. Từ lúc tham mộ ra không chi kiếm thuật tới nay, đã qua nửa tháng. Nhưng Sở Mộ mới chỉ tu luyện tới chiêu thứ 3 mà thôi. Chiêu thứ 4 muốn chính thức thi triển ra còn có chút không lưu loát. Chỉ bằng điểm này cũng đã chứng minh độ khó tu luyện của không chi kiếm thuật hơn những loại kiếm thuật khác gấp hơn chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Độ khó tu luyện cao, Sở Mộ không sợ, cho dù khó cùng lắm tốn thêm chút thời gian đi tu luyện là được. Hiện tại ngũ hành kiếm thuật, phong lôi kiếm thuật, vân chi kiếm thuật, băng chi kiếm thuật đều được hắn tu luyện xong. Sau này chỉ cần xuất ra một chút thời gian đảo qua là được. Đại bộ phận thời gian luyện kiếm vẫn dùng vào không chi kiếm thuật thì hơn. Kiếm chiêu của không chi kiếm thuật quỹ tích vung kiếm, linh hoạt kỳ ảo. Không có cách nào xác định điểm rơi xuống cùng của kiếm, trong đó còn ẩn chứa uy lực kinh người. Những nơi đi qua, không gian dường như bị mở ra. Không chi kiếm thuật có 9 chiêu, chiêu thứ nhất dễ hiểu. Chiêu sau hơn chiêu trước, chiêu thứ 9 là thâm ảo nhất. Sở Mộ chỉ luyện thành. Góc truyện audio.com, chiêu thứ 3, chiêu thứ 4 rất không lưu loát, chuyện này tỏ vẻ lý giải và nắm giữ của hắn về không chi áo nghĩa còn chưa đủ. 9 chiêu của không chi kiếm thuật từng chiêu cấp độ rõ ràng, cho thấy trình độ nắm giữ của Sở Mộ với không chi áo nghĩa. Đương nhiên cũng không phải nói luyện tới chiêu thứ 9 của không chi kiếm thuật là triệt để nắm giữ, lý giải không chi áo nghĩa. Lực lượng là không chừng mực, luyện thành 9 chiêu kiếm tôn, chỉ đại biểu cho hắn lý giải, và nắm giữ lực lượng áo nghĩa ở một trình độ nhất định, chỉ vậy, không hơn. Không bao lâu Sở Mộ đã thi triển ra 3 chiêu trong không chi kiếm thuật, uy lực kiếm sau còn hơn kiếm trước. Khi bắt đầu thi triển chiêu thứ 4, một chiêu này phải dùng một chút thời gian đều xúc thế. Uy lực chiêu thứ 4 còn hơn chiêu thứ 3 rất nhiều. Chung quy mà nói, những kiếm thuật này toàn bộ đều là 9 chiêu, sau mỗi 3 chiêu là một khảm, từ chiêu thứ 3 tới chiêu thứ 4, chiêu thứ 6 tới chiêu thứ 7. Uy lực chiêu thứ 4 so với chiêu thứ 3 còn cường đại hơn rất nhiều, trong đó ẩn chứa lý giải và vận dụng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời chiêu thứ 7 cũng có uy lực hơn chiêu thứ 6 rất nhiều. Nắm giữ 3 chiêu đầu tỏ vẻ Sở Mộ đối với loại áo nghĩa này chỉ nắm giữ và vận dụng ở cấp thấp. Nắm giữ 3 chiêu giữa thì coi như đạt tới cấp độ trung giai. Mà nắm giữ 3 chiêu sau thì mới xem như ý giải, nắm giữ, vận dụng loại áo nghĩa này tới cấp độ cao giai. Hiện tại lĩnh ngộ của Sở Mộ với không chi áo nghĩa đang nắm giữ cấp thấp và trung giai. Triển khai tư thế thi triển thức thứ 4 trong không chi kiếm thuật bất động, trong đầu nhớ lại đủ loại tinh túy của 3 thức đầu. Chiêu thứ 4 không phải là lục bình không dễ, mà có quan hệ mật thiết với 3 chiêu đầu. từ chiêu thứ nhất tới chiêu thứ ba của Không Chi kiếm thuật từng lần hiện lên trong đầu Sở Mộ, từng chiêu lại từng chiêu tu luyện, ảo diệu trong đó, tinh túy trong đó dần dần bị đào bới ra. Từng kiếm diễn luyện lại từng lần, đủ loại cảm ngộ về ba chiêu đầu Không Chi kiếm thuật không ngừng tích lũy, hai mắt như có quang mang màu bạc phóng ra. Theo thời gian trôi qua, lý giải về Không Chi áo nghĩa càng thêm sâu sắc, cả hai mắt Sở Mộ dường như đều bị nhuộm thành màu bạc hơi mờ. Đôi mắt này dường như có thể nhìn thấu tất cả ảo diệu trong hư không. Sự thực cũng là như thế, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Sở Mộ. Không gian phảng phất như củ cà rốt bị lột bỏ từng vòng, cấp độ áo nghĩa càng sâu hơn hiện lên từng chút một trong mắt Sở Mộ. Kỳ thực Sở Mộ rèn luyện Không Chi áo nghĩa tới cửu truyền cực hạn, đã sớm có thể nắm giữ những huyền bí này. Chỉ có điều lực lượng đạt tới, nhưng mà nhận thức còn không có đạt tới. Giống như một người có được thần lực mà thường nhân không có, biến thành siêu cấp đại lực sĩ. Nhưng mà hắn lại chưa từng tiếp nhận chỉ đạo và huấn luyện chính quy nào. Căn bản không có cách nào chỉnh hợp vận dụng thuần thục được một thân thần lực kia. Cách chương.